Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4457, bị tiểu thuyết lừa dối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi sảng khoái địa biểu thái, ai đa linh không linh, ta tới thử xem sẽ biết. Nàng nói, tiến lên hai bước, mắt thấy liền phải quỳ xuống. Phía sau, có người bước xa tiến lên, phản ứng lập tức mà, Mạc Liên Thành đem nàng ngăn lại, sau đó, không cần nghĩ ngợi mà quỳ xuống. Thịch thịch thịch, tam khái đầu, dứt khoát nhanh nhẹn, không mang theo một tia hàm hồ. Nhưng mà, tam khái đầu đi qua, không có bất luận cái gì động tĩnh, Mộ Gia như cũ sống lưng thẳng thắn mà quỳ gối tam thất lang pho tượng trước mặt. Phía sau, trừ bỏ Khúc Đàn Nhi bên ngoài, Tần Lĩnh đám người đều là một bộ thạch hóa bộ dáng. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc vô cùng, Thành Thành như thế nào liền quỳ đâu. Nàng còn tưởng rằng, hắn sẽ theo nào đó y tứ, làm phía sau này đàn gia hỏa, tùy tiện một vị tới thử xem. Không có dự đoán được, hắn là trực tiếp lên sân khấu. Bất quá, mọi người từ chờ mong, đến thất vọng, sau đó, Khúc Đàn Nhi kia hóa còn lẩm bẩm tự nói. Khả năng là dập đầu số lần không đúng, hắn vừa dứt lời, Mỗ Gia một nhấp môi. Bất quá, Mỗ Gia lần này kỳ tích dường như, đặc biệt hảo nói chuyện, thế nhưng lại dứt khoát lưu loát mà nhiều khấu vài cái. Không có người biết hắn sẽ quỳ, là bởi vì được đến tàng bảo đồ, lại làm tàng bảo đồ nhận chủ người, là hắn. Bằng không, hắn sẽ ngu xuẩn đến chính mình tự mình quỳ sao? Huống chi, ở Khúc Đàn Nhi nói thời điểm, hắn cũng có loại trực giác. Cảm giác nàng nói có thể thử một lần, nhưng lần này, như cũ không có động tĩnh, Tần Lĩnh đám người biểu tình trở nên rất là không ổn, bọn họ trộm ngắm mộ nữ, phát hiện, mộ nữ thần sắc, so với bọn hắn càng tao. Mạc Liên Thành nghiêng mắt, nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Hắn ánh mắt, đạm nhiên, thả không hề gợn sóng. Chỉ là, như vậy bình tĩnh ánh mắt, cư nhiên kêu Khúc Đàn Nhi xem đến một thời gian kinh hồn táng đảm. Không xong, nàng nhất thời đầu nóng lên, có phải hay không hại Mỗ Gia xấu mặt. Khúc Đàn Nhi nột nột căng ra đầu tỏ vẻ, Thành Thành, cái kia, thông thường trong tiểu thuyết mặt miêu tả đến cùng loại cảnh tượng, vai chính không đơn thuần chỉ là ngăn hành động thượng muốn thành kính, miệng cũng đến đủ ngọt, thí dụ như muốn nói một ít tôn kính tổ tiên nói. Nói xong lời cuối cùng, mộ nữ thanh âm không tự giác mà thấp đi xuống. Nàng cũng phát hiện chính mình trong lời nói vấn đề, tốt xấu, nhân gia quỳ bái chính là người, trước mắt, mộ gia quỳ, lại là ba điều lang. Hiện tại, còn muốn mộ gia vi phạm lương tâm nói kính ngưỡng chúng nó nói. Vui đùa cái gì vậy, sẽ không sợ mộ gia một cái trong lòng khó chịu, đem chúng nó thạch điêu làm hỏng. Tần Lĩnh đám người đại khí không dám hô mà, lén lút hướng phía sau dịch một bước nhỏ. Mạc Liên Thành đạm nhiên mà lại nhìn mắt Khúc Đàn Nhi, sau đó, cư nhiên y theo Khúc Đàn Nhi theo như lời, môn lương tâm, nói cùng loại kính ngưỡng nói. Nhưng mà, sự thật chứng minh, lại một lần phí công. Mộ Gia ánh mắt giống như thiên cân đỉnh, ép tới Khúc Đàn Nhi đầu nâng không đứng dậy. Nàng hắc hắc hai tiếng cười mỉa, không nói hai lời thấu tiến lên, đem Mạc Liên Thành kéo tới. Cái kia, Thành Thành, ta vừa rồi chỉ là suy đoán, trong tiểu thuyết mặt đều là như thế này nói. Tạm dừng một chút, bổ sung nói, vốn dĩ, ta là tưởng ta tới quỳ. Mạc Liên Thành sờ sờ nàng đầu, may mắn, ta quỳ, Mỗ Gia rộng lượng, không có một tia trách cứ mộ nữ y tứ. Mọi người lại một lần bị đổi mới tầm mắt, bị uy hào một đốn cẩu lương. Nhưng mà, giây tiếp theo, Mạc Liên Thành lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi vừa rồi sở rằng tiểu thuyết, đều là chút người nào viết. Khúc Đàn Nhi ngẩn ra, Thành Thành hỏi cái này để làm gì? Mạc Liên Thành hướng nàng đạm nhiên cười, ra tổn thất thật lớn, thế nào, về sau đều đến tìm này đó tác giả tâm sự đi. Khúc Đàn Nhi đảo hít hà một hơi, Thành Thành, muốn tìm tác giả liêu, tác giả, một đống lớn, loại này cầu huyết kiều đoạn đều bị viết lạn, hảo không? Bất quá, chờ bọn họ đi tìm, chỉ sợ những người đó đều thành cổ nhân. 4460, cách chương.